Hokage Chi Tối Cường, chương 45, Naruto thổi twist tuyệt nớp, góc truyện audio.com, 44 hào diễn tập tràng, biệt danh tử vong xâm lâm, một thân cây đường kính đều có 2 mét, hơn nữa thỉnh thoảng lui tới rắn rết, khủng bố hơi thở 10 phần, Anko tuyên bố thi đấu quy tắc, tựa như nàng nói đào thải một nửa tuyên ngôn giống nhau. Mỗi tổ phát một quyển trục phân 2 tổ. Thiên cùng địa, chỉ có tập hợp đủ 2 tổ quyển trục mới có thể tiến vào tháp cao. Thời hạn 5 ngày, trên đường không được bỏ quyền. Liền này quy tắc ít nhất đào thải một nửa. Gặp được sát tâm nặng khả năng toàn đào thải. Naruto ở ký giấy sinh tử. Ký tên sau đi vào rừng rậm sinh tử Konoha không phụ trách nhiệm. Ký xong nộp lên, Naruto 3 người ngồi vây quanh ở trên cỏ. Sasuke, Sakura, hiểu quy tắc sao? Naruto hỏi. Ân, tất cả đều là địch nhân đúng không? Sasuke không chút nào để ý nói. Hắn biết chính mình này tổ là mạnh nhất. Trước văn nói qua, Sasuke tiểu đồng học đánh xong Zabuza vẫn luôn có một loại mê chi bành trướng. Bất quá không quan hệ, bởi vì hắn mau bị dạy làm người. Ân Sakura gật gật đầu. Nàng là học bá, lý giải thực mau, nhưng nàng vẫn là lo lắng cho mình sẽ kéo chân sau. Cùng phía trước thi viết bất đồng, lần này thật sự sẽ chết. Sakura đã bắt đầu nỗ lực tu luyện, nhưng nàng vẫn là tuyệt vọng phát hiện căn bản đuổi không kịp này hai cái đồng đội. Nàng cảm giác chính mình này hai cái đồng đội hoàn toàn không giống như là nhân loại sinh vật này. Giống ngoại tinh nhân. Tựa như trước kia Iruka giảng ngoại tinh nhân xâm lấn, mà chính mình này hai cái đồng đội chính là bị phái lại đây ngụy trang nhân loại thu hoạch tình báo. 5 ngày sinh tồn hai người bọn họ nhưng thật ra không đặt ở trong lòng. Có Naruto cái này di động nhà ăn ở, nói không chừng 5 ngày qua đi còn có thể béo một vòng. Ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn không cần sầu. Tuy rằng quần áo mấy người mặc không được. Nhưng Naruto có len a, cùng lắm thì dệt áo lông. Trước kia ở cao trung thực lưu hành dệt đồ vật, Naruto cũng sẽ, bất quá này kỹ năng không gì dùng. Chẳng lẽ chính mình giúp Hinata dệt cái khăn quàng cổ, giống như cũng không phải không thể lúc trước Naruto sơ cao trung ngẫu nhiên sẽ lưu hành một ít kỳ quái đồ vật. Trừ bỏ dệt áo lông. Còn có khối Rubik, cờ tỷ phú, cá ngựa, cờ tướng, cắn hạt dưa, Naruto cũng sợ não đau. Nhân ra xuyên qua sau các loại kỹ năng tạo súng tạo pháo tạo hỏa dược xe lửa. Kỹ năng một cái so một cái như bước, đến chính mình này mang thêm kỹ năng quả thực nói giỡn giống nhau. Đã đến giờ, Naruto đi lấy quyển trục, là ở một cái mang rèm cửa nhà gỗ nhỏ. Tiếp nhận quyển trục, Naruto quang minh chính đại cầm quyển trục đi ra nhà gỗ. Mặt trên một cái chữ thiên tất cả mọi người có thể nhìn đến. Đi đến chính mình ban bị phân phối đại môn, Naruto còn ở trên dưới vứt động quyển trục, sợ người khác không biết chính mình là thiên chi cuốn. Sasuke tiểu khóc ca đôi tay cắm túi, giống cái bất lương đại thiếu. Sakura giống nha hoàn ở hắn phía sau. Lo lắng sốt ruột, Naruto kế hoạch rất đơn giản, làm những người khác nhìn đến quyển trục, chờ mang địa chi cuốn tới tìm chính mình, như vậy mục tiêu minh xác, hắn đối chính mình tiểu tổ sức chiến đấu cũng có tự tin. Hắn rất muốn cùng ở đây nói một câu, ta không phải nhằm vào ai, nhưng suy xét Orochimaru cũng ở, hắn áp xuống ở ngồi các vị đều là rác rưởi cái này ý niệm. Tuy rằng đối với chiến đấu lực có tự tin, nhưng là điều tra lực vậy xin lỗi. Chính mình không mở ra cửu vĩ kim thân thức tỉnh ác ý cảm giác. Kia chính mình này tổ trinh sát lực cơ hồ không nhiều ít. Toàn dựa Sasuke Serinian xem, nhìn ra dấu vết sau đó truy tung địch nhân, như vậy phiền toái không bằng chờ địch nhân đưa tới cửa. Theo thời gian đẩy mạnh, đại môn mở ra, các tổ tập thể nhảy vào rừng rậm. Mà Naruto 3 người thì tại nhàn nhã tản bộ, Naruto thậm chí thổi bay huýt sáo, huýt từ nấp điện ảnh giết chết sau người xuất hiện quá đến huýt sáo ca, đặc biệt phụ trợ khủng bố không khí. Đi rồi 10 phút, Naruto mau thổi 10 lần, người có thể hay không đừng thổi, Sasuke ngượng ngùng nói, cùng hắn hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Hắn đã nghe Naruto thổi huýt 60 phút, nhưng vẫn là không nghe rõ Naruto thổi gì. Bởi vì trừ bỏ cơ bản giai điệu không thay đổi qua. Nhưng vài lần đều không ở một cái tiết tấu trên. Hơn nữa thổi hắn, muốn đi tiểu, ta rời đi một chút công đạo một câu. Sasuke liền lóe đi rồi. Đặc biệt mau, không hiểu thưởng thức, Naruto cấp ra đánh giá. Hắn cho rằng hai người thế giới bất đồng, thế giới quan bất đồng thưởng thức âm nhạc năng lực bất đồng. Căn bản không ý thức được chính mình ở chạy lệch, tựa như hắn trước kia ở karaoke ca hát. Hắn cho rằng chính mình hát rất êm tai, nhưng là bằng hữu luôn là lên WC. Qua vài phút, Sasuke còn không có trở về. Sasuke còn không có trở về. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Sakura lo âu hỏi, này rừng rậm tất cả đều là địch nhân. Sasuke đi lâu như vậy. Sasuke sẽ không đi tiểu bị xà thầm cắn đinh đinh đi. Naruto ác tục nghĩ, nếu cắn được đinh đinh, kia Sasuke phòng trường đời này đều sẽ không dùng chú ấn đi. Này lực lượng khởi xướng điểm phòng trường Sasuke cả đời đều sẽ không làm người phát hiện. Sau đó Uchiha diệt tộc, không có việc gì, Sasuke rất mạnh Naruto nói. Thuận tiện cho Sakura một cái an tâm ánh mắt, này rừng rậm có thể lưu lại Sasuke chỉ có Orochimaru, liền Kara đều lưu không được muốn chạy Sasuke. Orochimaru cũng sẽ không giết Sasuke, chỉ là cho hắn đánh cái ươm giống, cũng sẽ không giết hắn. Naruto một chút đều không lo lắng. Quả nhiên không quá một phút đồng hồ, bên cạnh bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Sasuke mặt vô biểu tình đi ra. Chờ một chút, Naruto duỗi tay kêu đình Sasuke, lấy ra một khối thịt nướng. Hỏi lần đầu tiên liên hoan Hinata ăn nhiều ít khối thịt nướng. Này vấn đề trừ bỏ ngay lúc đó ba người biết, những người khác căn bản không biết, liền tính địch nhân loạn đoán, cũng không có khả năng đoán đúng, bởi vì nhìn đến Naruto trong tay thịt nướng lớn nhỏ, không ai có thể đoán được, 32 khối Sasuke không cần nghĩ ngợi trở lại, lúc ấy hắn đều mau bị kinh rớt cằm, chính mình thêm Naruto cư nhiên ăn bất quá một cái tiểu cô nương. Ký ức đặc biệt sâu. Quả nhiên này vấn đề không ngừng địch nhân đoán không được. Đồng đội cũng đoán không được. Sakura liền hoàn toàn không nghĩ tới Hinata có thể ăn nhiều như vậy. Cúi đầu nhìn xem chính mình vùng đất bằng phẳng. Nghĩ lại Hinata trước ngực đã có chút quy mô. Quả nhiên là có nguyên nhân sao? Sakura ảm đạm thầm nghĩ. Chính mình hiện tại nhiều nhất ăn 4 khối. Hinata ở trước kia chính là chính mình 8 lần. Kia về sau quy mô có phải hay không ngươi làm gì đi lâu như vậy? Naruto hỏi, hắn đã xác định là sự thật, thiếu người Sasuke đôi tay cắm túi, không cho là đúng nói. Nam nữ, nữ, Naruto muốn đem Sasuke bóp chết, lão tử bên này lo lắng để phòng lo lắng ngươi bị Orochimaru cắn đinh đinh. Ngươi mẹ nó cư nhiên đi tán gái, Sakura nháy mắt cảnh giác. Sasuke cứu người nàng mặc kệ, còn cảm giác có tình yêu, rất tuấn tú, nhưng cứu nữ nhân kia vấn đề liền lớn, cái mũi nhỏ nhẹ người, tựa hồ ở xác định Sasuke trên người có hay không mặt khác nữ nhân nước hoa vị. Đi thôi tiểu khóc ca mặc kệ đồng đội cái gì phản ứng. Cứu chính là cứu, các ngươi cắn ta a, một hàng ba người tiếp tục đi tới. Kakashi, tạp tạp tây. Không ở thầy trò bốn người thiếu sư phó, Naruto liền không có sóng quốc gia lần đó cái loại này biệt nữ cảm giác. Dọc theo đường đi không gặp được địch nhân, cũng không biết là ở phía sau, vẫn là ở phía trước mai phục, thẳng đến sắc trời mờ nhạt, trong rừng cây tầm nhìn càng ngày càng thấp khi, Sasuke đột nhiên hướng một viên trên cây ném một quả kunai. Xuất hiện đi, nhìn đến ngươi Sasuke Sharingan đã mở ra, nhìn chằm chằm thân cây, một bóng hình chậm rãi hiện lên, Naruto lấy ra kunai, chuẩn bị nghênh chiến, bởi vì, tới là vũ nhẫn, tại đây đồng thời, Konoha nơi nào đó, Panko nhìn trên mặt đất ba cái người chết, nhìn không ra khuôn mặt, đã bị người giết cả khuôn mặt đều cầm đi, đây là, Tiêu Viết Nhan chi thuật, người đã trở lại sao? Mitarashi Anko nôn nóng nghĩ. Đem này ba cái tư liệu cho ta, Anko phân phó một câu. Anko lật vài tờ tư liệu, tìm được trước mắt này ba người. Vũ nhẫn thôn ninja, đậu đỏ càng nóng này. Bởi vì này ba cái vũ nhẫn chính mình ở thí sinh gặp qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại hẳn là ở tử vong rừng rậm. Mà trước mắt này ba người, tử vong thời gian là ba ngày trước. Nói cách khác, hắn hiện tại đã trà trộn vào thí sinh trong. Anko nhìn phía tử vong rừng rậm phương hướng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Orochimaru, cách chương.